phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, đệ 166 trang. Phòng tướng quân ôm tay cùng đồng bạn thảo luận hơn nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc gật gật đầu, ngữ khí trang nghiêm mà nói thầm cái không ngừng. La Hi gấp không chờ nổi: Thế nào? Lính đánh thuê vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đáp ứng rồi. Hắn muốn mạo hiểm cướp lấy ngân hà hạm. Còn có, hắn muốn cùng ngươi cùng đi. Sao đêm khuya trung đến? Tàn nhẫn hệ thống quảng bá bừng tỉnh mỗi cái bất an chủ bá, vĩ đại các chiến sĩ. Lần thứ ba thẩm phán thời gian đã đến, lần này che giấu phân sau 200 danh giả. Bị loại trừ từ nay về sau. Còn thừa 1170 danh người sống sót từ thỏ cùng bạch khởi đều tránh ở tây vụ ký túc xá. Ba người đồng thời mở to mắt, bất an mà nhìn xem lẫn nhau, tây vũ thở dài. Trò chơi thời gian quá đến quá nhanh, đào thải cũng quá nhanh. Hiện tại không sai biệt lắm bình quân mỗi người sát một cái. Trò chơi là có thể trước tiên kết thúc. Từ thỏ nắm chặt quân đao. Ta hoài nghi, đại trốn giết manh mối không có biện pháp khống chế, đối này tây vũ không thế nào sợ hãi. Chỉ là âm thầm lo lắng như cũ, không có tin tức La Hi, bạch khởi an ủi. Không quan hệ, chúng ta chờ lão đại trở về tái hành động. Không cần thiết sát người khác, mới vừa rồi tây vũ ở khó được thiền miên trung mơ thấy hứa chút phá. Thành mảnh nhỏ sự tình, nhưng trợn mắt lại lập tức đều quên hết, hắn chỉ rõ ràng phải biết. Kia trong mộng có hắn trước sau chưa quên người. Đến tột cùng, người kia là La Hi sao? Tây Vũ nghĩ La Hi đôi mắt, tưởng hắn mấy ngày nay đối đãi chính mình đủ loại chiếu cố. Không khỏi chần chờ, tựa như từ thỏ nói. Liền tính không những cái đó chuyện cũ năm xưa nói. Chính mình đến tột cùng là như thế nào đối đãi La Hi đâu? Tổng không thể, cứ như vậy mơ màng hồ đồ mà chắp vá đi xuống. Chờ đại não hồi quang phản chiếu bỗng nhiên nhớ lại chút cái gì đi. Chính thất thần thần công phu. Hòa thải toàn hạm quảng bá bỗng nhiên mở ra. Kiểm tra đo lường đã có ngân hà hạm chiến cơ hướng phi thuyền tới gần. Tình huống không biết. Các vị binh lính toàn bộ phản hồi ký túc xá. Không có thông chi không được tự tiện rời đi. Tây Vũ hoàn toàn là phản xạ có điều kiện giống nhau mà đứng lên. Là La Hi. Nói hắn hoàn toàn không màng quảng bá cảnh cáo. Kéo ra môn liền chạy đi ra ngoài, chờ ta hạ. Từ thỏ đứng lên vô ngữ. Khẩu ngại thể chính thẳng cầu nam hài. Giám định hoàn tất. Bạch khởi bật cười. Đi thôi. Chúng ta cũng đi nhìn một cái trạng huống. Từ thỏ mới vừa gật đầu. Lại chật vật mà đỡ lấy hắn nói. Vi vi hạ. Lão nương chân đã tê dần. Sao đến nay mới thôi. Đại bộ phận chủ bá đều như cũ phi thường nghe theo chỉ huy. Cho nên ngân hà hạm trong ngoài cũng không gặp người nào ảnh, tây vũ ba người tránh né hắc y binh. Lính tuần tra, rốt cuộc thành công lẻn vào dừng lại mấy trăm con chiến cơ chuẩn bị chiến tranh thất. Bị bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch tình thế hoảng sợ, chỉ thấy bạch sâm cùng hoa thải đứng. Lại hộ vệ đội bảo hộ vòng trung ương. Những cái đó chủng tộc ngụy trang đáng giận ra hỏa nhóm các đều đoan thương nhắm chuẩn. Phảng phất chuẩn bị người tới một thò đầu ra. Liền lập tức đem hắn đánh thành cái sàng, tây vũ nắm quân đao. Ngừng thở lén đi tới gần, lúc này. Tiến đường khẩu rốt cuộc thong thả trượt trở về giá vết thương chồng chất tàn phá chiến cơ. Đúng là từ ngân hà hạm đi ra ngoài cái loại này kích cỡ, từ thỏ thực kích động. Tới tới, không cần nàng nói. Điều khiển chiến cơ người liền không hề sợ hãi. Đình ổn sau lập tức mở ra vòng bảo hộ động thân lộ diện. Trừ bỏ La Hi còn có thể là ai? Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, trong tay hắn còn túm cái thân hình cao lớn uy mãnh người da đen. Nhảy xuống chiến cơ cười nhạo, như vậy hoan nghênh ta a, còn hảo ta mang theo cái đại lễ cho các ngươi. Nếu không ta đều ngượng ngùng vào cửa, hoa thải trên mặt kinh ngạc đã khó có thể che giấu, cũng may. Bạch Sâm cũng bình tĩnh không đến nào đi, nói lắp chất vấn, này... Đây là phòng tướng quân. La Hi mãnh đẩy hạ bị trói gô người da đen. Có phải hay không tướng quân ta không biết. Ta coi những cái đó cường đạo đều nghe lời hắn. Liền đem hắn trói về. Nhìn đến tâm phúc họa lớn rơi xuống trong tay. Hắc y bọn lính nhịn không được hoan hô lên, chỗ tối Tây Vũ nhìn Từ Thỏ. Từ Thỏ mờ mịt buông tay, Bạch Khởi nhẹ giọng nói. Trước bình tĩnh một chút, xem phi tù sướng tuồng. Chương 53 phàm là cùng tâm tư lung lay chủ bá nhóm trộn lẫn đến lâu rồi. Đối mặt cứng nhắc NPC liền rất khó có quá nhiều cảm xúc. Chẳng sợ bọn họ mỗi người đều dương nanh múa vuốt. Cầm chí mạng vũ khí, La Hi áp trụ người da đen cách mạng quân hướng phía trước dạo bước. Cố ý nói, nguyên lai đây là chủng tộc A. Chính là lời hắn nói ta nghe không hiểu. Hơn nữa mặc kệ ta như thế nào đánh hắn, hắn đều không biến thành sâu. Bạch Sâm hạm trưởng gò má co giật một chút, cười mỉa giải thích, chủng tộc đương nhiên là có chính mình ngôn ngữ. Người đối chủng tộc tập tính không hiểu biết. Tới, đem tù binh giao cho ta tới xử lý. Người da đen cách mạng quân đầy mặt kháng cự, hung tợn mà chết nhìn chằm chằm Bạch Sâm này nhân loại bên trong rác rưởi. La Hi dừng bước, dò hỏi nói, cho nên, đây là cường đạo chung rất quan trọng lãnh tụ. Hoa Thải nhìn chằm chằm phòng tướng quân trả lời, không sai, hắn chính là này đàn vũ trụ ác bá thủ lĩnh phòng rễ. La Hi cười, kia, ta lập hạ cái này công lớn, như thế nào tính, đương nhiên là tăng lên ngươi vì nhất đẳng binh lính, vũ khí cùng tiền tài, đều bao ngươi vừa lòng. Bạch Sâm hạm trưởng có vẻ gấp không chờ nổi, La Hi gật gật đầu. Lại hỏi, còn có phía trước nói qua, có thể đã chịu hình thiên tướng quân tiếp kiến đâu. Bạch Sâm lược cảm ngoài ý muốn, nói, ta sẽ lập tức đem việc này bẩm báo tướng quân. Yên tâm đi, hắn nhất định hội tâm tình rất tốt đáp ứng, La Hi từng bước chiều hắn tới gần. Bất quá có thể lẻn vào đến địch quân mẫu hạm thượng, tuyệt phi ta một người công lao. Ta hy vọng ta đồng đội cũng được đến khen thưởng, Hoa Thải rốt cuộc ổn định trụ cảm xúc. Bảo đảm nói, đây là đương nhiên, người trước đem phòng tướng quân giao lại đây, Bạch Sâm tiếp lời. Đúng vậy, người này cực độ nguy hiểm, cần thiết ngay tại chỗ tử hình, ta đảo không như vậy cảm thấy. La Hi không chút hoang mang, tuy rằng thủ lĩnh bị ta trời xui đất khiến mảnh đất trở về. Nhưng là đám kia cường đạo đạn dược sung túc, không đem sinh tử để vào mắt, nếu bởi vậy bị chọc giận mà khởi xướng tân công kích, Ngân Hà hạm chưa chắc chịu nổi. Hoa Thải vội vàng trộn lẫn thủy. Hạm trưởng, vị này binh lính nói được cũng có đạo lý. Hết chương.